Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, Vân Tiên sinh tới chơi. Chủ trừ hồi lâu, Bách Huyễn Quân nâng lên đầu, tựa hồ hạ quyết tâm, nhìn thẳng Lăng Trần trong suốt ánh mắt, mở miệng nói, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi lan lộn? Có thể, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Nói, Lăng Trần kềm chế trong lòng vui mừng, sắc mặt nhàn nhạt nói, trước cho ta 200 vạn, ta có cần dùng gấp, tiền tới tay về sau, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, chờ ta đem sự tình xử lý xong, ta lại tới tìm ngươi, thực hiện hứa hẹn. Tương Vân Khải khẽ nhíu mày nói, chúng ta làm sao biết rõ ngươi có thể hay không thủ tín, ngươi nếu là cầm tiền chạy, chúng ta đi đâu đi tìm ngươi? Bách Huyễn Quân giận ánh mắt nhìn lấy Tương Vân Khải, tiếng hừ lạnh nói, sát thủ nhất giữ chữ tín, ta nói được thì làm được, ngươi nếu là không tin, ta, chấm ngoặc kép, ta tin tưởng ngươi. Lăng Trần tiếp nhận Bách Huyễn Quân lời nói đầu, nói ra, tuy nhiên ngươi mấy lần muốn giết ta, nhưng ta nguyện ý tín nhiệm ngươi một lần, ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, sáng mai ta sẽ đem tiền đưa tới. Từ phòng bệnh đi ra, Tương Vân Khải theo sát ở Lăng Trần sau lưng, hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể tin? Không biết rõ, Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nếu như 200 vạn có thể thăm dò xuất thành ý của hắn, ta cảm thấy rất đáng, đây là hắn lời thật lòng. Bách Huyễn Quân là cái có người có bản lĩnh, nếu có thể đem Bách Huyễn Quân mời chào tới, không thể nghi ngờ là một cái rất lớn trợ lực. Huống chi, 200 vạn cũng không nhiều, Nam Vinh ra cho hắn tiền thưởng đoán chừng không chỉ số này. Bách Huyễn Quân sự tình xử lý xong về sau, Lăng Trần trở lại trên xe của chính mình, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số, đô đô, uy, thanh âm quen thuộc từ điện thoại cái kia đầu truyền đến. Lăng Trần cười nói, Khâu lão, là ta, ngươi còn nhớ rõ ta đi, nguyên lai là Lăng Tiểu Hữu. Lăng Tiểu Hữu tìm ta có việc sao? Là như vậy, chấm ngoặc kép, lập tức. Lăng Trần đem tối hôm qua Đông Phương Vũ hiện thân sự tình nói ra. Sau khi nghe xong, Khâu Dũng nhẹ hừ một tiếng, ngữ khí bên trong lộ ra một tia lãnh ý, nói, Đông Phương Vũ đồ đệ mặc dù là long bảng cao thủ, lại là cái không hơn không kém bại loại, cái loại người này chết không có gì đáng tiếc, giết cũng liền giết, đã Đông Phương Vũ muốn tìm chúng ta báo thù, để hắn phóng ngựa tới, chúng ta huynh muội tuyệt sẽ không sợ hắn. Khâu lão, ta biết rõ các ngươi rất lợi hại, nhưng Đông Phương Vũ tốt xấu là địa bảng cao thủ, các ngươi tốt nhất coi chừng. Lăng Trần thiện ý nhắc nhở nói, ta đây biết rõ, bất quá chỉ là địa bảng cao thủ còn không có bị chúng ta huynh muội để vào mắt. Lăng Tiểu Hữu, bất kể như thế nào, chúng ta huynh muội cảm ơn ngươi nhắc nhở. Khách khí, lần sau có rảnh chúng ta lại tụ họp. Cúp điện thoại, Lăng Trần trực tiếp lái xe chạy về Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đến công ty cổng, Lăng Trần đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài ngừng lại một chiếc limousine. Theo thói quen quét mắt biển số xe, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Lại là hắn, hắn làm sao chạy đến nơi đây? Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần vội vàng xuống xe, bước nhanh hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh chuyên trúc thang máy phóng đi. Cùng lúc đó, hắn lấy điện thoại di động ra, vội vội vàng vàng bấm Nam Vinh Uyển Thanh dãy số. Thế nhưng là, điện thoại cái kia đầu lại truyền đến âm thanh bận, biểu hiện chủ máy đang trò chuyện bên trong, nên sẽ không xảy ra chuyện a. Lăng Trần âm thầm nóng vội, nhìn lấy trên thang máy không ngừng biến hóa tầng lầu dãy số. Nhíu mày, đinh, nương theo một tiếng vang giòn, thang máy rốt cục đã tới Hồng Vũ tập đoàn tầng cao nhất. Lăng Trần đi nhanh như bay, ba chân bốn cẳng, cấp tốc vọt tới chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng trước cửa. Không để ý thư ký Vương Lan gọi, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến cửa, Lăng Trần lập tức nghe được một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Định thần nhìn lại, chỉ gặp văn phòng trên ghế salon ngồi một tên Âu phục trung niên nam tử. đứng phía sau hai tên cận vệ. Trung niên nam tử nụ cười ôn hòa, khí chất nho nhã, cho người ta một loại thân hòa cảm giác. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trung niên nam tử đối diện. Không biết rõ cho tới cái gì chuyện vui. Nét mặt vui cười, minh mị rung động lòng người. Lăng Trần đột nhiên xâm nhập, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Đứng ở trung niên phía sau nam tử hai tên Âu phục bảo tiêu nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện. Sắc mặt hơi đổi một chút, tay trái lập tức sờ về phía sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần. Nam Vinh Uyển Thanh cũng không có chú ý tới cái kia hai tên Âu phục bảo tiêu dị dạng. Đứng dậy đi đến Lăng Trần bên người, nhàn nhạt cười một tiếng nói: "Sao ngươi lại tới đây? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Vân Tiên Sinh. Vân Tiên Sinh là Hoa Kiều, ở nước ngoài kinh doanh một nhà đại xí nghiệp. Lần này tới Đông Hải Thị là muốn cùng chúng ta Hồng Vũ Tập đoàn đàm nói chuyện hợp tác." Đang khi nói chuyện, Vân Tiên Sinh đã từ trên ghế salon đứng lên đến, buộc lại Âu phục trước nút áo, sải bước hướng đi Lăng Trần, chủ động vươn tay, mặt mỉm cười nói: "Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Vân Tiên Sinh, đây là Lăng Trần, công ty của chúng ta bảo an bộ nhân viên." Nam Vinh Uyển Thanh giới thiệu nói. Lăng Trần chằm chằm lên trước mặt Vân Tiên Sinh, nắm chặt đối phương đại thủ, nụ cười nhàn nhạt nói: "Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Vân Tiên Sinh tựa hồ không thấy được Lăng Trần trong mắt sắc bén, tự mình chuyển qua đầu, nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói: "Nam Vinh tiểu thư, ta còn có việc, lần sau lại tìm cái thời gian hảo hảo hàn huyên với ngươi trò chuyện. Đàm nói chuyện làm ăn bên trên sự tình, không có vấn đề, cái kia ta đi trước, ta đưa ngươi." Rời đi chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh mang theo Vân Tiên Sinh cùng hắn hai tên Âu phục bảo tiêu đi vào chủ tịch hội đồng quản trị chuyên dụng thang máy. Bất quá, khi Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị tiến thang máy thời điểm, Lăng Trần lại ngăn lại cước bộ của nàng, mỉm cười nói: "Ngươi mau lên, ta đưa bọn hắn xuống dưới." Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhẹ gật gật đầu, không có cưỡng cầu. "Vân Tiên Sinh, đi thong thả, hoan nghênh ngươi lần sau đến Hồng Vũ Tập đoàn làm khách." "Không dám." Vân Tiên Sinh cười về nói. Thang máy cửa chậm rãi khép kín. Khi Nam Vinh Uyển Thanh bị ngăn tại thang máy bên ngoài trong nháy mắt, Vân Tiên Sinh sau lưng hai tên Âu phục bảo tiêu cấp tốc móc xuất bên hông dao găm, đem Vân Tiên Sinh hộ ở phía sau, nâng đao liền chuẩn bị hướng Lăng Trần đâm tới. "Dừng tay." Vân Tiên Sinh mở miệng quát bảo ngưng lại nói. Sau đó đưa tay chỉ thang máy trái bên trên góc, nơi đó có cái camera giám sát đầu. "Người tới nơi này làm gì?" Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Vân Tiên Sinh nụ cười bất biến nói: "Ta vì cái gì không thể tới? Làm một cái cha, khó nói ta liền nhìn nữ nhi quyền lợi đều không có." Lăng Trần bĩu môi nói: "Có quỷ mới tin ngươi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hiện tại động thủ bắt ta." Không thể không nói, Vân Tiên Sinh lời nói để Lăng Trần có chút ý động. Dưới mắt chỉ có hai tên Âu phục bảo tiêu, chính là bắt Vân Tiên Sinh thời cơ tốt nhất. Bất quá, nhìn thấy Vân Tiên Sinh trên mặt hiển hiện ra mê hoặc mỉm cười, Lăng Trần không phải rất có nắm chắc. Người nam này người dám quang minh chính đại chạy đến Hồng Vũ Tập đoàn đến, không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn do dự bắt đầu. Vân Tiên Sinh quét mắt trên thang máy biểu hiện tầng lầu số, giống như cười mà không phải cười nói, lập tức liền muốn đến đại sảnh, lại không động thủ liền không có cơ hội. Lăng Trần nhíu mày, ánh mắt bén nhọn ở hai tên Âu phục bảo tiêu thân bên trên qua lại liếc nhìn, vẫn không hạ nổi quyết tâm. Đinh, thang máy cửa mở, lo lắng quá nhiều Lăng Trần cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Giữ im lặng đi theo Vân Tiên Sinh sau lưng, đi thẳng ra khỏi công ty đại môn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,